Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 27, khác nào ngưỡng mộ núi cao. Không cách nào vượt qua. Đi thôi, Barbaraco. Hai nam tử tung trong tay bọn họ quả thứ hai Pokebo. Hai đạo hào quang màu xanh lam rơi xuống đất. Sau đó, lại là hai con giống như đúc Pokemon xuất hiện ở trước người của bọn họ. Đây là cái gì tinh linh? Nao cùng Cynthia đều là chưa từng nhìn thấy loại này dài đến có chút kỳ hoa Pokemon. Phải biết ở Anova thời điểm, trống không tán gẫu thời điểm mặc dù là có giải quá Katlos khu vực Pokemon. Thế nhưng phạm vi cũng không lớn. Rất rõ ràng loại này Pokemon cũng không ở Nao nhận thức trong phạm vi. Mà Cynthia nhưng là chưa từng có đi tìm hiểu quá Katlos khu vực Pokemon. Trước Pangoro, Cynthia cũng là đầy bụng nghi hoặc, càng không cần phải nói này một con nhìn qua càng thêm xa lạ Barbaraco. Nào thậm chí không cần sử dụng Pokemon Pokédex, bởi vì trước mắt hắn Pokemon Pokédex là chỉ có Anova khu vực cùng Sinnoh khu vực Pokemon tư liệu. Cũng chính là cho dù là kiểm tra cũng là tìm tòi không tới kết quả. Barbaraco, Stone Axe. Hai nam tử đều là lớn tiếng hô, mà ở trước người của bọn họ, cái kia hai con dài đến có chút xin lỗi khán giả Barbaraco cũng là bắt đầu phóng thích Stone Axe. Vô số nham thạch mảnh vỡ nương theo xé gió âm thanh cũng là hướng về phủ nha một ong kéo tới. Sót đen, nào thản nhiên nói, loại này khoảng cách xa tấn công, dùng sót đen đến xử lý không thể tốt hơn, mà không chút nào ra ngoài nào dự liệu. Những này hướng về Frasua bắn mạnh mà đến nham thạch mảnh vỡ. Ở tiếp xúc được Frasua chính đang xoay tròn sót đen lúc. Cũng là bị đáp lễ cho cái kia hai con Barbaraco. Đáng ghét a Blizzard, hai nam tử mạnh mẽ hô. Mà ở tại bọn hắn âm thanh hạ xuống. Từ hai con Barbaraco trong miệng cũng là trong nháy mắt phóng thích ngoại trừ nồng nặc Blizzard. Những này Blizzard ở chống lại rồi đánh trả mà đến Stone Axe sau khi. Còn hướng về Frasua trùng tập mà đi. Nào, chấm ngoặc kép, Cynthia có chút lo lắng nói rằng. Nếu như bị này đôi trùng Blizzard đánh trúng. Nào Frasua gặp bị trọng thương. Nếu không là hiện tại nàng không có Pokemon. Nào cũng không có chủ lực ở tay. Bọn họ làm sao sẽ bị hai người này thực lực nhỏ yếu thủ hạ biến thành như vậy. Cynthia, ta vẫn luôn rất tin tưởng ta Pokemon, mà Nao tự hồ là hiểu rõ Cynthia ý nghĩ như thế. Khẽ mỉm cười, sau đó nói, dưới cái nhìn của ta, mặc kệ là cái nào một con Pokemon, đều là ta chủ lực. Bởi vì ta tin tưởng bọn họ, ta Pokemon cũng không có chủ lực cùng thứ sủng phân chia a. Đúng đấy. Loại này phân chia làm sao không phải là đối với Pokemon một loại không tin. Cynthia trong đầu dùng mình. Nàng tự hồ rõ ràng cái gì. Nàng biết chỉ cần nàng vượt qua này một lần kiếp nạn. Khi nàng một lần nữa tiếp xúc nàng Pokemon lúc. Như vậy nàng cũng thì càng thêm tiếp cận cấp bậc kia. Cho nên nói. Nào là một cái địa khu quán quân A. Cynthia ở trong lòng cảm thán. Frasua. Đích. Nào thản nhiên nói, vẻ mặt hắn vẫn cực kỳ hờ hững, nhìn qua thật giống như không có chút nào thế Frasua nắm đem mồ hôi lạnh như thế. Mà nương theo nào âm thanh hạ xuống, ở mình không trước Frasua chính là trong nháy mắt đích chui xuống dưới đất. Mà Blizzard cũng là không nghi ngờ chút nào không có đánh trúng Frasua. Vậy thì hướng về hầm ngầm khẩu sử dụng Blizzard, một cái trong đó nam tử hô. Chúng ta cũng hướng về hầm ngầm khẩu sử dụng Blizzard. Mặt khác một vị nam tử cũng là cười nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, chui xuống dưới đất Frasua thật giống như là cua trong giọ như thế. Bọn họ chỉ cần yên tĩnh chờ hắn mất đi năng lực chiến đấu là tốt rồi. Mà bọn họ thanh âm vang lên thời điểm. Cái kia hai con Barbaraco chính là đi đến cái kia hầm ngầm khẩu. Nhưng mà... Khi bọn họ đi đến hầm ngầm khẩu thời điểm nhưng là phát hiện trước kia nên biến mất Frasua nhưng là trốn ở nơi đó chờ bọn họ. Trong nháy mắt, bọn họ chính là hoảng hốt. Cùng lúc đó, nào ngạch khóe miệng cũng là hơi nhếch lên. Thế nhưng cùng với ngược lại, thanh âm lạnh như băng nhưng là từ nao trong miệng chậm rãi phun ra. Frasua, Aurek, nương theo nao âm thanh hạ xuống. Trước kia vẻ mặt bình thường Frasua ở trong nháy mắt đó trở nên không giống. Cặp mắt kia che kín tơ máu. Thân thể của hắn ở trong nháy mắt đó tự hồ là xuất hiện biến hóa cực lớn. Khắp mọi mặt năng lực toàn bộ tăng lên trên. Chỉ thấy Frasua bóng người trong nháy mắt từ mặt đất bên dưới xuất hiện. Sau đó, vào lúc này, ở Frasua trên người, bất kể là vị trí nào, tay, chửu, chân, đầu gối chờ chút, vào lúc này dĩ nhiên là toàn bộ có thể hóa thành tiết lộ sát khí vũ khí. Vào lúc này Frasua là điên cuồng. Sự công kích của hắn tần suất cực kỳ nhanh chóng. Một hồi lại một hồi. Dĩ nhiên là đem hai con có nham thạch hệ Barbaraco mạnh mẽ đánh tới mất đi năng lực chiến đấu mới. Thôi, một tiếng vang thật lớn. Sau đó, hai bóng người dĩ nhiên là bị Frasua một tay một con xúy bay ra ngoài. Mà khi hai đạo thân ảnh kia lần thứ hai rơi xuống đất thời điểm, nhưng là đã mất đi năng lực chiến đấu. Mà này hai bóng người chính là trước cái kia hai con Barbaraco. Hống. Frasua con mắt trở nên máu tanh. Hắn tựa hồ chứng minh chính mình bình thường hướng về cái kia hai người đàn ông giống to. Mà cái kia hai người đàn ông nhưng là run chân ngã rầm trên mặt đất. Bọn họ thậm chí là liền cái kia hai con Barbaraco đều không có thu hồi. Chính là muốn phải tiếp tục phái ra bọn họ Pokemon. Hống. Frasua lần thứ hai giống to. Ý của hắn chính là ngươi còn có món đồ gì liền cứ việc lại sử dụng ra đi. Nào, chấm ngoặc kép, Cynthia khiếp sợ thất thần hô tên Nào. Ở bên cạnh hắn Nào cũng là chưa kịp đáp lại Cynthia. Bởi vì hắn cùng Cynthia đều là nhìn thấy ở Frasua trên người lấp lóe mà đi ánh sáng màu lam. Cái kia là tiến hóa ánh sáng. Hào quang màu xanh lam từ từ đem toàn bộ Frasua chậm rãi vây quanh. Có điều, ngay ở Frasua hoàn toàn bị tiến hóa ánh sáng vây quanh thời điểm. Bị hào quang màu xanh lam, Frasua thân thể trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa. Thân thể của hắn ở hào quang màu xanh lam dưới trở nên càng cao to hơn. Ngoài miệng song nha cũng là vào lúc này biến càng to lớn. Đuôi từ từ biến dài. Làm màu xanh lam tiến hóa ánh sáng tản đi. Một con hoàn toàn mới Haxorus chính là xuất hiện ở nơi này tầm mắt mọi người bên trong. Hống, Haxorus nắm chặt hai chảo của hắn. Lần thứ hai ngửa mặt lên trời gào to. Mà lần này tiếng gào, nhưng là càng to rõ cùng thô lỗ. Sau đó, Haxorus tầm mắt chính là nhìn về phía cái kia hai cái lúc này đã hoàn toàn thất thần ném phách nam. Nhân, trong hai mắt, có phẫn nộ, có miệt thị. Thế nhưng chỉ có không có hỗn loạn. Không thể a, sử dụng Aurex sau khi Pokemon đều sẽ hỗn loạn a. Chuyện này làm sao có thể? Khả năng, một cái trong đó nam tử kêu lên sợ hãi. Đáng ghét, ta mới không tin. Đi thôi, nhiều lệ mia. Mặt khác một vị nam nhân nhưng là thâm biểu không tin. Hắn thậm chí là mạnh mẽ đè xuống chính mình nội tâm sợ sệt. Đứng lên. Sau đó ở từ bên hông ném ra một viên Pokebo. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đất. Một con màu trắng cầu hình Pokemon cũng là xuất hiện ở Haxorus trước người. Hống. Thấy này, Haxorus lần thứ hai giống to. Vào lúc này mới ra hiện nhiều lệ mia nhưng là sợ hãi hướng về mặt sau lui lại mấy bước. Cắn răng, nhìn dáng dấp là có chút sợ sệt Haxorus. Là đe dọa đặc tính sao? Nhưng là, ta nhớ rằng Haxorus là không có đe dọa cái này đặc tính mới đúng vậy. Cynthia nghi hoặc nói rằng, không, không phải đe dọa đặc tính a. Ta Haxorus đặc tính vẫn là cách tân. Lúc này con kia Pokemon sẽ sợ phỏng chừng là lúc này Haxorus khí thế thực sự là quá đáng sợ duyên. Cớ đi, nào nở nụ cười, thản nhiên nói, cùng trước con kia Pokemon như thế. Nào cùng Cynthia tự nhiên cũng là không quen biết này con lúc này xuất hiện này con Pokemon. Có điều, đến hiện tại, những này đã là không có ý nghĩa. Nhiều lệ mia, tiến lên, ném mạnh tuyệt chiêu. Nam tử kia lớn tiếng hô, tựa hồ là muốn dùng loại hình thức này đến ám chỉ chính hắn tuyệt đối không nên sợ sệt. Lại nói, hắn này con nhiều lệ mia nhưng là hắn vương bài a. Haxorus đón lấy sau khi sử dụng break break. Nào thản nhiên nói, vào lúc này, theo nào âm thanh hạ xuống, Haxorus đang đối mặt hướng về chính mình mãnh xông lại nhiều lệ mia lúc. Nhưng là khẽ mỉm cười. Hai tay vương ra, dĩ nhiên là trực tiếp đỡ lấy nhiều lệ mia ném mạnh tuyệt chiêu. Có điều, vào lúc này, nhiều lệ mia cũng là đã rơi vào ghê gớm không cùng Haxorus tiến hành đánh nhau tay đôi trong bẫy. Dập, mà Haxorus nhưng là không có do dự chút nào. Ngoài miệng cái kia to lớn như lưỡi búa bình thường hàm răng. Trong nháy mắt tập dưới, dĩ nhiên là trực tiếp đem nhiều lệ mia đánh bay ra ngoài. Mà khi nhiều lệ mia rơi xuống đất thời điểm, cái kia nhiều lệ mia chủ nhân nam tử nhưng là phát hiện hắn nhiều lệ mia đã mất đi năng lực chiến. Đấu, không thể, làm sao có khả năng. Ta nhiều lệ mia đặc tính là phơ cốt, vật lý skill tạo thành thương tổn gặp giảm thiểu một nửa a. Dáng dấp như vậy cũng sẽ một đòn liền mất đi năng lực chiến đấu. Không thể, không thể, nam tử kia thất thần lẩm bẩm nói. Nhưng mà ở bên cạnh hắn một gã nam tử khác ở nhìn thấy chính mình đồng liêu bộ dáng này sau khi. Nhưng là liền dũng khí chiến đấu cũng không có. Lúc này, ở trong mắt hắn, này chỉ xuất hiện Haxorus là tốt rồi khiến như một tòa núi cao như thế. Bọn họ không cách nào nhìn thấy biên giới. Nhưng là chỉ có thể nhìn bóng lưng của hắn từ từ khó có thể vượt qua. Haxorus ở một đòn giải quyết này còn nhiều lệ mia sau khi. Cũng là lạnh rên một tiếng. Tựa hồ là ở oán giận này con Pokemon tại sao nhỏ yếu như vậy. Này còn chưa là toàn lực của hắn loại hình. Nào, người này con Haxorus. Tựa hồ là có thể miễn dịch Aurex mang đến hỗn loạn. Chấm ngoặc kép, Cynthia cũng là có chút thất thần lẩm bẩm nói. Tình huống như thế không thể không để Cynthia khiếp sợ. Dù sao, theo Cynthia, nào này con Haxorus đã là không chút nào thất bại cho hắn các tiền bối. Ta cũng rất muốn biết một chút, Haxorus hiện tại có phải là thật hay không có thể miễn dịch hỗn loạn ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, nào nhìn lúc này vẫn là cực kỳ bình thường Haxorus, cũng là lẩm bẩm nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.